Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 73, Tế Tự Từ Đường. Sinnoh khu vực truyền thuyết, Cynthia, chấm ngoặc kép, nào nhìn cái này cùng trước gầy gò rất nhiều thiến ảnh. Trong lòng cũng là vừa kéo, có điều, nhưng là giả vờ ung dung hướng về Cynthia mỉm cười nói. Hiện tại là ta sau khi hôn mê thứ mấy ngày? Một tuần. Ngươi hôn mê một tuần. Cynthia tự hồ cũng là biết nào ý nghĩ. Cũng là thật vất vả mới đè xuống trong lòng mình bi thương. Bước liên tục khẽ rời trong lúc đó. Cynthia cầm đồ ăn chính là đi đến nào trước người. Sau đó ở giường sau khi ngồi xuống. Cynthia chính là dự định đút cho nào ăn. Có điều. Nào cũng có phải là rất quen thuộc loại đãi ngộ này. Vì lẽ đó cũng là ngừng lại Cynthia động tác. Có điều, giữa trời tay cùng Cynthia tay bắt đầu tiếp xúc thời điểm. Hai người cũng là tại đây trong lúc nhất thời hơi sửng sốt. Đồ ăn vào lúc này rất tốt đảm nhiệm giữa bọn họ kỳ đà cản mũi. Hai người nhìn đối phương trong tầm mắt đều là có cực kỳ phức tạp cảm tình. Nana, cảm tạ ngươi. Hồi lâu sau. Nào mới một cười nói. Nói cũng là từ Cynthia trong tay tiếp nhận đồ ăn. Chính là chính mình một người bắt đầu ăn. Ăn. Nào cũng là cười nói. Ăn thật ngon a. Ai làm a? Ta. Chấm ngoặc kép. Cynthia có chút ngượng ngùng hơi cúi đầu. Tầm mắt của nàng nhìn về phía trên mặt đất một điểm cho bụi. Không dám cùng Nào tầm mắt đối diện. Có điều. Nói cho cùng Cynthia trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Không chỉ là bởi vì Nào khen nàng đồ ăn ăn ngon. Trọng yếu hơn chính là. Rốt cục quyết định thay đổi nàng xưng hô. Thật sự sao? Nào hơi kinh ngạc sững sờ. Toàn mặc dù là cười một tiếng nói. Vậy ta có thể muốn ăn hết tất cả a? Đi. Ăn ngươi. Cynthia trong lòng một xấu hổ. Cũng là đứng lên. Hướng về cửa đi ra ngoài. Cái kia tình cờ lộ ra con gái nhỏ tư thái dĩ nhiên là để Nào trong lúc vô tình xem sững sờ. Mà Cynthia đi ra khỏi phòng sau khi, cũng là lưu lại một phong thư. Phong thư này ở Nào đồ ăn phía dưới. Mà Nào ở lấy lại tinh thần nhìn thấy phong thư này thời điểm. Cũng là không cảm thấy nở nụ cười. Ở trong thư, Nào cũng là biết rồi những người kia sau khi xuống sân. Ở chính mình sau khi hôn mê. Những người kia chính là bị sau đó tới rồi Sinnoh liên minh người mang theo đi rồi. Giả như Nào không có đoán sai. Sinnoh liên minh hẳn là cầm những người này hướng về Anova khu vực đi xin lỗi. Dù sao Anova khu vực quán quân ở Sinnoh khu vực hôn media. Làm chủ nhà, Sinnoh liên minh những người cáo già tự nhiên cũng là áy náy. Về phần tại sao Nào còn lại ở chỗ này. Trong thư cũng là nói rõ là Carolina bà để Nào ở lại chỗ này. Nghe bảo là muốn chính mình xem một vài thứ. Cho tới liên quan với Anova khu vực phương diện. Anova khu vực thượng tầng cũng là toàn bộ phẫn nộ. Còn bọn họ khí sẽ tìm ai đi ra. Muốn cũng không cần nghĩ. Nhất định là Carlos khu vực cái kia gia tộc bản bộ. Phỏng chừng tại đây sau khi. Cái kia gia tộc nên cũng là không còn tồn tại nữa. Cho dù Anova khu vực không làm như vậy, cái kia gia tộc cũng đã không cách nào sinh tồn được. Dù sao gia tộc này hầu như hết thảy thực lực cũng đã bị giam giữ lên. Địa vị tự nhiên xuống dốc không phanh. Này tất nhiên là không Nào quan tâm. Nào quan tâm chính là nhà của chính mình bên trong có biết hay không chính mình bị thương. Có điều cũng còn tốt. Trong thư nhắc tới Anova liên minh cũng không có đem chuyện nào truyền đi. Sinnoh khu vực cũng là từ bên trong tiến hành rồi hiệp trợ. Vì lẽ đó, chuyện này động tĩnh tuy rằng rất lớn. Thế nhưng chân chính biết nội tình người nhưng là căn bản cũng không có mấy cái. Sau 3 ngày, Nào cũng là có thể xuống đất bước đi. Trong này đương nhiên là thiếu không được Cynthia dốc lòng chăm sóc. Mà ở thoáng thích ứng sau một khoảng thời gian, Nào chính là đi đến toàn bộ thần hà trấn thần bí nhất địa phương. Cũng chính là Cynthia gia tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ đồ vật. Cũng chính là cái kia tế tự từ đường. Tế tự trong từ đường. Carolina bà phía sau đứng Cynthia cùng Luciana. mà ở các nàng ba người trước người chính là đứng nào. Ở bốn người bọn họ bên cạnh người, chính là Carolina bà vẫn đang cầu khẩn mặt kia vách đá. Trên vách đá, thần bí khó lường rãnh xuyên qua ngang dọc, đại thể hình dạng nhưng là phác họa ra một cái lục mang tinh dáng vẻ. Ở lục mang tinh ba cái góc trên, có ba con cực kỳ mơ hồ đồ vật, nhìn qua thật giống như là ba con Pokemon như thế. Mà ở tại dư ba cái góc trên, nhưng là điêu khắc ba cái tròn tròn đồ vật. Ở lục mang tinh ở chính giữa, tựa hồ là có ba đạo thân ảnh khổng lồ tồn tại. Có điều, nào cũng không biết có phải ảo giác hay không. Nào nhưng là tại đây ba đạo bóng người to lớn phía sau nhìn thấy mặt khác một bóng người. Rất tinh tường lại là cực kỳ bóng người xa lạ. Cũng là để chỉ có chút không sờ tới đầu óc. Nào, ta nghĩ ngươi chính là ở 4 năm trước thức tỉnh siêu khắc lực lượng đi. Carolina bà hiền lành nhìn nào. Cười nói, 4 năm trước, ta cảm nhận được một loại cùng ngươi đem tới cho ta cảm giác rất tương tự siêu khắc lực lượng. Chấm ngoặc kép, ân, nào gật gật đầu, nhìn Carolina bà, nói rằng, có điều, ta hiện ở đây, trên căn bản đã không cảm giác được siêu khắc lực lượng. Đúng là đáng tiếc, không cảm giác được, biến mất rồi. Carolina bà khi nghe thấy nào lời nói sau khi nhưng là nở nụ cười. Nói, ngươi thật sự cảm thấy ngươi siêu khắc lực lượng là biến mất rồi. Ý của ngươi là, nào sững sờ, hỏi, vào lúc này, ta cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, chấm ngoặc kép, mà tựa hồ không có chú ý tới nào như thế. Carolina nhưng là đang nói lời của mình. Có điều lập tức nàng chính là nhìn về phía nào. Trong ánh mắt cũng là có nồng đậm than thở. Nói, 2 năm trước, chính là ngươi siêu khắc lực lượng bắt đầu ngươi cái gọi là biến mất thời điểm đi. Vào lúc này, chạm sau lưng Carolina Cynthia khi nghe thấy chính mình con bà nó âm thanh sau khi cũng là dại ra. Nàng nhìn nào ánh mắt cũng là tràn ngập khó mà tin nổi. Một người cơ duyên đúng là không cách nào dự đoán a. Carolina bà lẩm bẩm nói rằng, Carolina bà, ngươi là đang nói cái gì a? Ta có chút nghe không hiểu a. Nào một đầu óc vụ thủy, cái gì 2 năm trước, cơ duyên gì, ngươi siêu khắc lực lượng chỉ có điều là rời đi vị trí mà thôi. Chấm ngoặc kép, Carolina bà nở nụ cười, nói rằng, ngươi siêu khắc lực lượng chưa từng có biến mất, chỉ có điều không ở trên người ngươi thôi. Khi ngươi lần thứ hai nhìn thấy nó thời điểm, hay là có thể từ nó nơi đó được so với ngươi trước đây cường đại hơn mấy lần siêu khắc lực lượng. Đi, ai, nào nhìn về phía Carolina bà, hỏi, nào, người biết, Sino khu vực truyền thuyết sao? Cynthia nhìn nào, nói rằng, người nói chính là chỉ Diaga cùng Palkia sáng tạo thời gian cùng không gian sự tình sao? Nào hỏi. Không, là so với cái này còn muốn sớm chuyện lúc trước. Truyền thuyết này thậm chí so với Jack Grom cùng Lôi Sira mỗ truyền thuyết cũng còn muốn chào buổi. Sáng, vào lúc này, Carolina cũng là nói. Là quan ở sáng tạo này Sino đại lục truyền thuyết. Liên quan với, sáng thế chi thần, Arcus truyền thuyết A, Arcus, nào sững sờ, trong đầu. Tựa hồ cũng là có một đạo bóng người quen thuộc chậm rãi hiện lên. Ở trên cái thế giới này, hắn tựa hồ thật sự từng thấy Arcus. Chỉ bất quá khi đó mình đã hôn mê vì lẽ đó ấn tượng không phải rất sâu sắc. Nếu không là Darkrai cùng mình đã nói, phỏng chừng chính mình cũng sẽ không nhớ tới. Đúng, cái kia truyền thuyết chúng ta xưng là mới bắt đầu chi thần nói. Truyền thuyết nội dung là như vậy. Ban đầu nhất tồn tại chỉ có hỗn độn cùng gợn sóng mà thôi. Tất cả hỗn tạp cùng nhau. Do trung tâm đản sinh ra ban đầu đồ vật. Ban đầu đồ vật sáng tạo 2 phần thân. Liền, thời gian bắt đầu chuyển động vận hành. Không gian bắt đầu mở rộng kéo dài. Sau đó, lại do trên người mình. Đản sinh ra 3 cái sinh mệnh. 2 cái phân thân 1 cầu khẩn. Sinh ra xưng là vật đồ vật. 3 cái sinh mệnh 1 cầu khẩn, sinh ra xưng là tâm đồ vật, bởi vì thế giới bị sáng tạo ra đến rồi. Vì lẽ đó ban đầu đồ vật liền như vậy ngủ say. chấm ngoặc kép. Carolina bà vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Nàng nhìn Nao, nói rằng, người biết ban đầu đồ vật là cái gì sao? Còn có không gian kia cùng thời gian. Còn có cái kia ba cái sinh mệnh. Giả như ta không có đoán sai. Vậy thì là Arcus, Diaga còn có Palkia. Cuối cùng ba con nên chính là Uxi, Mesprit cùng Azel. Nao cũng là nhìn Carolina bà. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Mà vào lúc này, Nao cũng rốt cục nghĩ rõ ràng cái gì. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn Carolina bà. Không có sai. Người siêu khắc lực lượng ngay ở truyền thuyết này người chủ. Arcus trên người. Còn người siêu khắc lực lượng tại sao lại ở Arcus trên người? Ta liền không biết. Chấm ngoặc kép. Carolina bà cũng là cười nhìn bỗng nhiên tỉnh ngộ Nao. Nói rằng, bí mật trên người của ngươi rất nhiều. Nói thật, ta kỳ thực không phải rất hy vọng Cynthia cùng ngươi che trên quá nhiều quan hệ. Thế nhưng, chuyện như vậy có vẻ như cũng không phải ta mốt cái lão bà có thể can thiệp. Vì lẽ đó, ngươi cùng Cynthia sự tình, ta sẽ không quản. Nói, Carolina bà ánh mắt cũng là đảo qua chạm sau lưng tự mình Cynthia. Đúng như dự đoán, Cynthia khi nghe thấy lời của mình sau khi, sắc mặt của nàng cũng là cực kỳ đỏ bừng. Mà đứng ở Cynthia bên người Luciana cũng là cực kỳ ngạc nhiên la lớn. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi mặt tại sao như vậy hồng? Có phải là sinh bệnh à? Luciana dẫn ngươi đi xem bác sĩ à? Ha ha, được rồi Luciana, đừng nghịch. Carolina bà cười nói. Cũng là đem Luciana lôi lại đây. Sau đó nhìn Cynthia, hiền lành nói rằng, Nana, Sino liên minh bên kia cùng ta nói rồi. Ta nghĩ ngươi cũng biết đi. Ngươi đáp ứng sao? Ta, chấm ngoặc kép. Cynthia khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Nao. Sau đó chính là nhìn Carolina. Mím môi. Nói rằng, ta nghĩ suy tính một chút. Chấm ngoặc kép. Ân. Carolina tự hồ là đã sớm biết Cynthia sẽ nói như vậy. Trên mặt cũng là vẫn mang theo ý cười nhìn Cynthia. Có điều vào lúc này. Nao nhưng là nói rằng. Carolina bà. Ta đã thấy Mesprit cùng Azel. Chuyện này. Cynthia cùng ta nói rồi. Vì lẽ đó ta mới xác định. Đại khái là bởi vì trên người ngươi nắm giữ Arcus mùi vị đi. Vì lẽ đó Mesprit cùng Azel cũng là mới phải xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cũng là kéo ngươi phúc. Nana cũng là nhìn thấy Azel. Chấm ngoặc kép. Carolina bà cười nói. Các ngươi sau khi sẽ tiếp tục lữ hành đi. Carolina nắm Luciana tay nhỏ hướng về tế tự từ đường đi ra ngoài thời điểm. Rồi lại là ngừng lại. Nói rằng, ân, Nao cùng Cynthia tầm mắt chỉ là đụng vào. Chính là biết rồi ý của đối phương. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không chút do dự nào gật đầu. Nao, ta liền đem Nana giao cho ngươi a. Ngươi có thể muốn bảo vệ tốt nàng a. Carolina nắm Luciana tay nhỏ tiếp tục hướng về tế tự từ đường đi ra ngoài. Tuổi già âm thanh chậm rãi truyền đến. Ta nhất định sẽ. Nao ánh mắt kiên định. Nói rằng, tế tự trong từ đường. Ở Carolina cùng Luciana sau khi rời đi chính là chỉ còn dư lại Nao cùng Cynthia. Không đúng, còn có ở trên vách đá cái kia. Loáng thoáng lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.